Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 873, Tử Nho Bỏ Mình. Nho đạo gia, nếu không phải là sợ phá hư Tử Nho tu hành, những thứ này tiệt giáo đệ tử, đều hận không thể trực tiếp cho Tử Nho quán đỉnh, cưỡng ép đem thần tăng lên đến chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Đáng tiếc, xiển giáo đệ tử cũng là không biết. Tử Nho đã quyết định bỏ qua Huyền Thanh tất cả. Đó chính là hỗn nguyên đạo quả. Hắn cũng không biết lưu luyến. Cùng nhau bỏ, có bỏ mới có được. Hôm nay bỏ qua tiên thiên thanh khí đạo quả. Ngày khác mới có thể có đến mạnh hơn đạo quả. Chân chính thành tựu thiên chi chính đạo. Nếu là tham luyến hỗn nguyên đạo quả, không muốn đem nó bỏ qua, thì tính sao có thể được cho bỏ qua Huyền Thanh tất cả. Tức phải bỏ qua. Vậy liền dứt khoát một điểm, tất cả đều bỏ qua, cho dù là chí cao vô thượng hỗn nguyên đạo quả, cũng cùng nhau bỏ, dùng cái này, tới chứng kiến Tử Nho quyết tâm, cũng chính là tiệt giáo đệ tử không biết Tử Nho ý nghĩ. Nếu là biết được, sợ không phải biết tức điên không thành, cái kia thế nhưng là hỗn nguyên đạo quả, Huyền Thanh thăng hoa tất cả đoạt được, so với tiên thiên chí bảo còn muốn chân quý, há có thể đơn giản bỏ. Chính là cưỡng ép quán đỉnh, cũng muốn giúp Tử Nho thành tựu chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Không để hắn bỏ qua hỗn nguyên đạo quả. Đáng tiếc, tiệt giáo đệ tử không biết được. Trở lại Nhân Hoàng Thành về sau, Tử Nho dẫn một hai đệ tử, liền hướng thủ tàng thất phương hướng đi tới. Đúng lúc gặp lúc này, Liệt Khấu Thành Đạo, Châu Diễn cùng Trang Chu các loại bậc đại thần thông thần niệm hóa thân. Vì thành đạo, cũng đều lần lượt rời đi thủ tàng thất. Đệ tử đi đến về sau, Hồng Quân đạo tổ cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành, thế là liền từ đi thủ tàng thất trưởng làm cho chức. Đang định cưỡi thanh nghiêu, mang theo Hồng Vân Đồng Nhi, một đường hướng tây mà đi. Tử Nho đuổi tới thời điểm, đạo tổ đã thu thập xong bọc hành lý, đang chuẩn bị động thân đâu. Chỉ là, nhìn thấy Tử Nho đi tới, Hồng Quân đạo tổ nghĩ nghĩ, liền dừng bước lại, tại nguyên chỗ chờ Tử Nho đến. Gặp qua đạo tổ, Tử Nho tiến lên làm lễ nói. Như là đã bỏ qua Huyền Thanh tất cả, Tử Nho tự nhiên sẽ không lấy đồ tôn lễ thấy đạo tổ, mà là lấy vãn bối chi lễ thấy. Đối với cái này, Hồng Quân đạo tổ cũng không để ý, chỉ là nhíu mày nhìn Tử Nho một đoạn thời gian rất dài, không nói gì. Qua hồi lâu, Hồng Quân đạo tổ mới vừa chậm rãi nói, đây chính là ngươi một thế này muốn đi con đường sao? Thiên chi chính đạo, cũng không mất là một cái huy hoàng đại đạo. Thế nhưng là, ngươi làm tốt tu luyện đạo này, phải bỏ ra giá phải trả sao? Nghe vậy, Tử Nho vẻ mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, vãn bối đã làm tốt trả giá bất cứ giá nào chuẩn bị. Lĩnh hội thiên đạo, há có thể không trả giá đắt? Hồng Quân đạo tổ lĩnh hội thiên đạo, cuối cùng sinh ra đại ái tâm, lấy thân hợp đạo, đền bù thiên đạo thiếu. Đến tận đây thiên địa viên mãn, chúng sinh tu luyện cũng từ khó khăn đến dễ. Bậc đại thần thông nô nức tấp nập ra, tiên thiên đạo tôn càng nhiều hơn như lông châu. Ở đạo tổ chưa từng hợp đạo phía trước, hung thú thời đại, tam tộc thời đại, há có nhiều như vậy bậc đại thần thông chung sống một thế. Như thế nào lại có nhiều như vậy tiên thiên đạo tôn sinh ra? Hồng Hoang tu luyện văn minh, có thể có hôm nay như vậy hưng thịnh, đều là Hồng Quân đạo tổ hợp đạo công lao. Đây là ai cũng xóa không mất vô thượng công tích. Cho nên, Hồng Quân đạo nhân mới là đạo tổ. Mà ngày nay, Tử Nho lĩnh hội cũng là thiên đạo. Bất quá lại không phải hoàn chỉnh thiên đạo, mà là một nửa thiên đạo. Chính là thiên đạo chính một mặt. Thiên chi chính đạo, Hồng Quân đạo tổ lĩnh hội thiên đạo lĩnh hội đến cuối cùng. Lựa chọn lấy thân hợp đạo, Tử Nho lĩnh hội thiên đạo. Mặc dù chỉ có một nửa, nhưng đó cũng là thiên đạo. Chờ hắn lĩnh hội đến cuối cùng, cũng đem trả giá khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Khó thoát thân hợp thiên địa hạ trang. Đây là lĩnh hội thiên đạo tất nhiên phải bỏ ra giá phải trả. Đối thiên đạo lý giải càng sâu, càng là khó thoát thiên đạo cảm hóa, cuối cùng muốn trở thành thần một bộ phận. Mà cái này chính là thế gian ít có người tu luyện thiên đạo nguyên nhân. Trong hồng hoang, trước thiên chi đạo tuy có mấy chục ngàn, nhưng cái kia mạnh nhất, không thể nghi ngờ chính là thiên đạo. Như không có như vậy lo lắng âm thầm, hồng hoang lĩnh hội thiên đạo bậc đại thần thông quyết không ít hơn nữa mấy. Cũng không biết chỉ có đạo tổ một người, hiện tại ngược lại là có thêm một cái tử nho. Bất quá, thiên đạo cảm hóa tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có giải quyết phương pháp. Giống như hồng quân đạo tổ, mặc dù hợp vào thiên đạo không được tự do, nhưng ngẫu nhiên cũng là có thể tránh thoát đi ra. Nhập thế ngao du, theo hồng quân đạo tổ, tử nho đánh cho hẳn là cùng thần đồng dạng ý nghĩ. Thần hợp thiên địa về sau, lấy thủ đoạn đặc thù bảo vệ chính mình thần trí không mất. Vẫn như cũ có thể thông qua đủ loại phương pháp quấy nhiễu thiên địa vận chuyển. Đáng tiếc, hồng quân đạo tổ cũng là không biết. Lúc này tử nho một lòng muốn chết, căn bản là không có chuẩn bị hậu thủ gì. Hắn dự định mượn thiên đạo tay, đến chặt đứt trên người mình tất cả nhân quả, từ đó triệt để xóa bỏ mình cùng bản tôn ở giữa liên hệ. Như trên đời lại không huyền thanh, cái kia tự nhiên không người có thể biết được. Đã từng huyền thanh cùng phong tử thần chính là một người. Nhìn xem tử nho, hồng quân đạo tổ có thể cảm nhận được thần quyết tâm. Cho nên cũng không có khuyên hắn quay đầu. Chỉ nói là nói, ngươi là hướng bần đạo hỏi thăm thiên đạo huyền diệu sao? Tử nho gật đầu, trả lời, đúng vậy, còn mời tiên sinh chỉ điểm. Không có trả lời trước tử nho vấn đề, hồng quân đạo tổ ngược lại nắm thanh nghiêu, cất bước về phía tây phương đi tới, cũng ra hiệu tử nho đuổi theo, mà theo bần đạo đi cuối cùng này một đoạn đường đi. Tử nho nghe vậy, vội vàng đuổi theo, mà trên đường, hồng quân đạo tổ một bên đi đường, một bên hướng tử nho kể chính mình đối thiên đạo lý giải. Thiên chi đạo, lợi mà không sợ, nhân chi đạo, vì mà không tranh, thiên chi đạo, nó như dương cung cùng, cao người ức. Hạ giả nâng, có thừa người tổn hại, không đủ người tới, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, người đạo tắc bằng không thì, tổn hại không đủ, dâng có thừa, ai có thể có thừa lấy phụng thiên xuống, nó chỉ có đạo giả. Hai người đi mấy ngày, hồng quân đạo tổ đột nhiên dừng lại không nói, nửa ngày mới nói, bần đạo đối thiên đạo lý giải, đã đều nói cho ngươi. Còn lại phải nhờ vào chính ngươi lĩnh hội. Tử nho nghe vậy, vội vàng hướng hồng quân đạo tổ nói cảm tạ. Đệ tử đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Hồng quân đạo tổ sắc mặt nhàn nhạt, ra hiệu tử nho có thể rời đi. Có thể tử nho cự tuyệt, kiên trì lại muốn đưa đạo tổ một khoảng cách. Đạo tổ cũng không có kiên trì, mặc cho tử nho tiễn đưa. Lại qua hôm nay, đạo tổ đột nhiên hướng tử nho nói. Ngươi ta gần phân biệt. Sắp chia tay thời khắc, bần đạo có một lời tặng, ta nghe ngóng, người giàu sang tặng người lấy tiền tài, nhân nghĩa người tặng người lấy nói, ta không giàu không quý, không tiền tài lấy đưa ngươi, nguyện lấy mấy lời đưa tiễn. Thời thế hiện nay, thông minh mà sâu xem xét người, nó cho nên gặp nạn mà hầu như cận kề cái chết, nằm ở tốt mỉa mai người cũng không phải, thiện biện mà thông suốt người. Nó cho nên chuốc họa mà nhiều lần còn như thân, nằm ở tốt truyền người ác vậy, làm người con trai, chớ lấy mình vì cao, làm người thần, chớ lấy mình vi thượng, vọng ngươi nhớ lấy, đạo tổ nhân gian du lịch trăm năm, thủ tàng thất ngồi bất động mấy trăm năm, cũng không phải đang chơi, những thứ này cảm ngộ, đều là thần ở nhân gian tổng kết ra, hồng quân đạo tổ là cái phi thường chú trọng nhân quả người. Những thứ này cảm ngộ, chính là ở nhân gian đoạt được, cái kia thần liền biết đem nó lưu tại nhân gian, mà không phải chôn giấu ở trong lòng, theo thần về thiên đạo, tử nho khấu đầu nói, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Cả hai tiếp tục hướng phía trước, đi tới hoàng hà mép nước, thấy nước sông cuồn cuộn, vẩn đục cuộn sóng lăn lộn, nó thế như vạn mã lao nhanh, nó tiếng như hổ gầm sấm sét. Tử nho đứng lặng bên bờ, không ngờ thán viết, thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ, nước hoàng hà lao nhanh không ngừng, người tuổi tác trôi qua không ngừng, nước sông không biết nơi nào đi, nhân sinh không biết trở về đâu. Nghe Tử Nho lời này, đạo tổ nói, nhân sinh giữa thiên địa, chính là cùng thiên địa một thể vậy. Thiên địa, tự nhiên đồ vật vậy. Nhân sinh, cũng tự nhiên đồ vật. Người có tuổi nhỏ, ít, cường tráng, già biến hóa, giống như thiên địa có xuân, hạ, mùa thu, đông giao thời thay, có gì buồn ư? Sinh tại tự nhiên, chết bởi tự nhiên, mặc kệ tự nhiên, thì bản tính không loạn, không mặc cho tự nhiên, hối hả với nhân nghĩa ở giữa, thì bản tính ràng buộc, công danh tồn với tâm, thì lo nghĩ tình sinh, lợi dục lưu với tâm, thì phiền não tình tăng. Tử Nho giải thích nói, ta chính là lo đại đạo không được, nhân nghĩa không thi hành, chiến loạn không ngừng, quốc loạn không trị vậy. Cố hữu nhân sinh ngắn ngủi, không thể có công tại thế, không thể có vì tại dân cảm giác thán vậy. Đạo tổ nói, thiên địa không người đẩy mà tự hành, nhật nguyệt không người bốc cháy mà hiển nhiên, ngôi sao không người hàng mà lời nói đầu, cầm thú không người tạo mà tự sinh. Đây là tự nhiên vì đó vậy. Sao làm phiền người làm ư? Người sở dĩ sinh, cho nên không, cho nên vinh, cho nên nhục, đều có tự nhiên lý lẽ. Tự nhiên chi đạo vậy. Thuận tự nhiên lý lẽ mà xu thế. Tuân tự nhiên chi đạo mà đi. Quốc thì tự trị, người thì tự chính. Không cần say xưa tại lễ nhạc mà sướng nhân nghĩa ư? Say xưa tại lễ nhạc mà sướng nhân nghĩa, thì làm trái nhân chi bản tính xa rồi. Giống như người đánh trống tìm kiếm chạy trốn người. Đánh càng vang, thì người chạy trốn đến càng xa rồi. Ngừng nghỉ một lát, Hồng Quân đạo tổ ngón tay mênh mông hoàng hà, nói với Tử Nho, ngươi sao không học thủy chi đại đức dư? Tử Nho viết, nước có gì đức? Đạo tổ nói, thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác. Đây là khiêm xuống đức vậy. Cho nên biển hồ cho nên có thể vì trăm cốc vương người. Lấy nó thiện xuống, thì năng lực trăm cốc vương. Thiên hạ chớ yếu đuối với nước, mà công thành cường giả chớ năng lực thắng. Đây là nhu đức vậy. Cho nên nhu chi thắng cương, yếu thắng mạnh cứng. Bởi vì không có, có thể vào tại khăng khít. Từ đó có thể biết không nói giáo. Vô vi ích vậy, Tử Nho nghe vậy. Bừng tỉnh đại ngộ nói, tiên sinh lời ấy, khiến cho ta bỗng hiểu ra cũng, đám người chỗ bên trên, nước một mình xuống, đám người chỗ dễ, nước một mình hiểm, đám người chỗ thanh khiết, nước một mình uế, chỗ ở hết người chỗ ác, phù ai tới tranh ư, này cho nên vì bên trên thiện vậy. Đạo tổ gật đầu nói, người dễ dạy, người nhưng nhớ lấy, không tranh quyền thế, thì thiên hạ không người có thể cùng tranh. Cho nên thánh giả tùy thời mà đi, hiền giả ứng sự tình mà biến, trí giả vô vi mà quản lý, người thành đạt thuận thiên mà sinh. Ngươi lần này đi về sau, ứng đi kiêu ngạo tự mãn tại nói nên lời, trừ chỉ muốn tại dung mạo. Nếu không, người chưa đến mà âm thanh đã nghe, thân thể chưa đến mà gió đã động, mở trương dương truyền, như hổ đi tại đường cái, ai dám dùng ngươi? Tử Nho nói, tiên sinh lời nói, xuất từ phế phủ mà vào đệ tử tâm tí, đệ tử được ích lợi không nhỏ, cả đời đều khó mà quên được, đệ tử đem thừa hành không lười, lấy tạ lỗi tiên sinh ân. Nói xong, Tử Nho cáo biệt đạo tổ, cùng đệ tử lên xe, lưu luyến không rời hướng Lỗ Quốc chạy tới. Sau đó, có đệ tử hỏi Tử Nho, lão tử như thế nào? Tử Nho nói, chim, ta biết nó có thể bay. Cá, ta biết nó có thể bơi. Thú, ta biết nó có thể đi. Đi người có thể dùng lưới trói. Bơi người có thể dùng lưỡi câu câu. Bay người có thể dùng mũi tên lấy. Về phần rồng, ta không biết nó lấy gì. Rồng thuận gió mây mà lên 9 tầng trời vậy. Ta thấy lão tử vậy. Nó như rồng ư. Học thức uyên thâm mà khó lường. Chí thú cao xa xăm vời vợi mà khó biết, như rắn tùy thời gặp thân, như rồng hợp thời biến hóa. Lão đam, thật thầy ta vậy, móc lửng ngoặc kép. Tử Nho hỏi đạo tổ về sau, lòng có cảm giác, liền bế quan vài năm, làm xuân thu một sách. Sách thành về sau, Tử Nho từng nói, người hiểu ta, nó di xuân thu ở. Tội ta người, nó di xuân thu ở. Xuân thu mới ra, Khổng Tử từ nho ra nhất mạch bên ngoài, làm cho mở sử ra nhất mạch, sử sách sáng tỏ, trải qua bút như đao. Tử nho lấy xuân thu đao khắc làm sách sử, lập sử ra, đem cái kia mênh mông cổ sử năm tại sử sách, lưu tại hậu nhân, chính là bởi vì xuân thu một sách, cái này chư quốc hỗn chiến thời đại, bị hậu nhân xưng là thời xuân thu, mà ở viết ra xuân thu không lâu về sau, tử nho liền qua đời. Không sai, tử nho chết, là thật chết rồi, thần hợp thiên địa, chân linh dung hợp trở về thiên địa, trở thành thiên địa một bộ phận. Ngày đó, tam giới chấn động, chỉ có tử nho cuối cùng lời nói, vang vọng đất trời, chúng ta tu sĩ, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Nói xong, tử nho vẫn lạc, chỉ là, tử nho người dù vẫn lạc, nhưng cả người chính khí bất diệt, chuyển vào thiên minh bên trong, hóa thành một cái trùng trùng điệp điệp sông dài, vượt ngang qua giữa thiên địa, vô biên vô hạn. Đầu này sông dài, vì tử nho sau khi chết biến thành, hội tụ giữa thiên địa hết thảy hạo nhiên chính khí. Vì thế, đầu này hạo nhiên chính khí sông, cũng là nho ra lực lượng nguồn suối. Mà tử nho sau khi chết, nó tinh thần bất hủ, cùng thiên địa quy tắc dung hợp một thể, hóa thành chí cao vô thượng quyền hành lực lượng, to lớn chí cương, trấn áp tất cả, phàm nho ra con cháu. Phàm là lòng mang chính khí người, đều có thể cảm giác được hạo nhiên chính khí, cũng có thể nạp nho ra quyền hành vào một thân, hiệu lệnh thiên địa quy tắc. Nói cách khác, tử nho dù chết, nhưng thần chết cũng là thành tựu nho đạo. Từ tử nho sau khi chết, nho ra chính là nho đạo, không còn là một môn học thuyết, mà là một môn chân chính vô thượng đại đạo, có vượt quá tưởng tượng năng lực. Phàm là nho ra tu vi, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, hạo nhiên chính khí mới ra, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ không thể địch nổi người. Nho ra thần thông, ngôn xuất pháp tùy, thiên địa ai cũng từ, có thể xưng khó giải, chính là danh xưng chiến lực mạnh nhất thần ma nhất mạch tu sĩ. Chính diện quyết chiến, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng thắng qua nho đạo con cháu. Mà lại, nho đạo tu luyện, tiến cảnh càng là nhanh chóng vô cùng, cũng không cần luyện hóa tiên thiên chi khí nhập thể, chỉ cần đọc sách minh lý, lập mạng lập tâm, liền có thể tăng lên cảnh giới, thu hoạch được lực lượng cường đại. Nho đạo thiên kiêu, giáp tuổi, liền có thể thành tựu đại nho cảnh giới. Một thân thực lực, đủ để có thể so với đại la đạo tôn. Một giáp bất quá 60 năm, chỉ là 60 năm, liền có thể chống lại đại la đạo tôn. Đây là gì nó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác, ở nho đạo bên trong, liền thật phát sinh. Đây là bởi vì, nho đạo lực lượng, đều là đến từ tử nho. Tử nho dù chết, nhưng một thân lực lượng chưa diệt, cùng thiên địa chính đạo hòa làm một thể, hóa thành hạo nhiên sông dài. Lực lượng đủ để sánh vai thánh nhân. Nho đạo hệ thống, chính là dựa vào tử nho lực lượng mà sinh. Cảnh giới càng cao, có thể từ trên người tử nho mượn tới lực lượng cũng càng nhiều. Ở tử nho sánh vai thánh nhân lực lượng trước mặt, bậc đại thần thông cũng không là đối thủ, chớ nói chi là tiên thiên đạo tôn. Bất quá, nho đạo tuy tốt, có thể tu luyện nho đạo không phải là không có giá phải trả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.